Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Mẹ nó. Linh căn lại biến lớn. Canh năm, nhìn thấy Dương Chân khắc họa đi ra cái kia cường tráng mạnh mẽ thật là thơm hai chữ. Tất cả mọi người kinh ngạc, vô luận là chân lý, chân cảnh hay là chân tình, tất cả mọi người có thể lý giải. Thế nhưng là đám người chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân thế mà khắc họa ra hai chữ, chân hương. Không biết có ý tứ gì a? Tất cả mọi người đều có một loại hai mặt nhìn nhau cảm giác. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên tiện tay vung lên. Trường kiếm vù vù âm thanh bên trong, một tiếng phảng phất giống như long ngâm huýt dài nối liền trời đất. Vang vọng tại chính xác trên Hàn Võ Thành không? Cái này, đây là Hàn Võ Thành thành chủ thần sắc cuồng biến. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung bắt đầu ngưng tụ tài khí lực lượng. Âm âm, giữa không trung, vô số cuồng bảo chân nguyên lực lượng ngưng tụ. Từng đạo diệu thế quang huy từ lực lượng cuồn cuộn bên trong vẩy hướng toàn bộ phủ thành chủ. Ông, một tiếng phảng phất giống như thiên địa oanh minh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó chính là trận trận thiên âm hồng sướng. Giọng nói như chuông đồng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Thiên âm hồng sướng. Đây là thiên âm hồng sướng. Hàn Võ Thành thành chủ hưng phấn hai tay liên tục run rẩy. Kinh hô nói ra, thành, thành, tổ bia khôi phục lúc đầu khí thế. Trên tổ bia, hai chữ, chân hương, bỗng nhiên tản mát ra một trận thông thiên triệt địa hào quang. Như là mặt trời chói chang trên không, so sánh đám người không khỏi nhắm hai mắt lại, mà từ hai chữ, chân hương, bên trên phát ra trận trận tài khí. Cũng phảng phất giống như đại dương mênh mông gợn sóng đồng dạng. Từng cỗ hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Phủ thành chủ tổ bia trước mặt, tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân chậm rãi rơi xuống đất. Trên thân tài khí minh văn ngưng tụ không tan, trường kiếm trong tay tại thiên âm hồng sướng hòa lẫn, quang mang bốn phía, nhất là Dương Chân khí tức trên thân, vậy mà càng phát cô đọng. Rất hiển nhiên lần này khắc họa hai chữ chân hương trong quá trình, Dương Chân bản thân cũng được ích lợi không nhỏ. Cùng lúc đó, toàn bộ Hàn Võ Thành triệt để sôi trào lên. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem phủ thành chủ phương hướng. Một mặt kinh ngạc, đó là phủ thành chủ trên tổ bia truyền đến khí tức. Một cái lão nhân run run rẩy rẩy đứng lên, thần sắc kích động khai thông. Tổ bia hiển thế, ta Hàn Võ Thành tất nhiên sẽ đại diệu 10 năm. Lần trước tổ bia hiển thế hay là 70 năm trước? Không nghĩ tới, không nghĩ tới lão thân tại sinh thời còn có thể nhìn thấy một lần. Quả nhiên là thiên quyến. Thiên quyến a, nghe được lời của lão nhân, tất cả mọi người thần sắc chấn động mạnh một cái. Người trẻ tuổi tự nhiên không biết 70 năm trước từng có qua một lần. Bây giờ nghe được lời của lão nhân, lập tức một mặt kinh hỉ. Đại diệu 10 năm, có phủ thành chủ tại. Hàn Võ Thành từ trước đến nay an cư vui thái. Tất cả trong thành người đối phủ thành chủ đều là tôn kính có thừa. Mà thành chủ đại nhân cũng có thụ kính yêu. Bây giờ phủ thành chủ tổ bia diệu thế. Đám người há có không hưng phấn nói để ý. Hàn Võ Thành Dương gia. Gia chủ thủ tỏa yên trên Dương Hồng Diệp toàn thân rung mạnh. Không để ý tới một bên tộc nhân trình lên thật dày một chồng văn bản tài liệu. Thả người nhảy lên đi vào trong đình viện. Xa xa hướng về phủ thành chủ phương hướng nhìn lại. Liên Di không biết lúc nào đi tới Dương Hồng Diệp trước mặt. Nhẹ nhàng nói ra. Hắn thành công. Dương Hồng Diệp nhẹ gật đầu. Trên ngọc dung lộ ra vẻ tươi cười. Chậm rãi nói ra, đúng vậy a Dương, biểu ca hắn thành công, ta liền biết, hắn nhất định sẽ thành công. Sau một khắc, toàn bộ Dương gia đều sôi trào lên, Dương Chân thành công, phủ thành chủ cơ hồ sẽ ở Dương gia sinh thời đối Dương gia cực kỳ phù hộ. Dương gia có thể nói tại Hàn Võ Thành không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đây đều là cái kia gọi là Dương Chân, Dương gia gia chủ Dương Hồng Diệp bà con xa biểu ca. Một người mang tới, cùng Dương gia nhảy cẫng hoan hô hoàn toàn tương phản chính là đã bị thua Phương gia. Phương Quyền cùng Phương Dương hai người thần sắc ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch nhìn xem phủ thành chủ Phương Hướng, cùng nhau lòng như cho nguội. Trong khoảng thời gian này đến nay, cơ hồ toàn bộ Hàn Võ Thành người đều biết Dương Chân muốn làm gì. Bây giờ Dương Chân thành công, Phương gia muốn trả thù Dương gia, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Trong phủ thành chủ, Hàn Võ Thành thành chủ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt như cuồng triều tài khí lực lượng. Nắm Dương Chân tay nói ra, Dương tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kể từ hôm nay, ta Hàn Võ Thành phủ thành chủ mặc cho Dương tiểu hữu điều khiển. Chỉ Dương tiểu hữu một câu, sông pha khói lửa không chối từ. Dương Chân cười cười, nói ra, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, so sánh cái này, bản tao thánh ngược lại là đối cái nguyên chính hòa thượng kia tương đối cảm thấy hứng thú. Chư vị mà theo ta tới, Hàn Võ Thành thành chủ sững sờ, nói ra, Dương tiểu hữu muốn làm gì? Dương Chân trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra, vừa rồi đâu? Có cái nhận không ra người con chuột nhỏ muốn cắn bản tao thánh một ngụm. Bản tao thánh nếu là không cho hắn một kiếm, cái này con chuột nhỏ chẳng phải là muốn lên trời. Đám người nghi hoặc thời khác, Dương Chân dẫn đầu phía dưới đi tới đã bị lấp đầy cái kia suối giữa núi bên cạnh. Dương Chân cầm trong tay trường kiếm, tinh tế dò xét, quay người nói với Hàn Yên Nhi, tiểu đạo si. Thanh trường kiếm này tên là Nhật Ảnh, vốn chính là đại khai đại hợp thẳng tiến không lùi. Ngươi nói không sai, không phải hạo nhiên chi khí không thể khống chế. Thế nhưng là ở trong đó còn có một cái pháp môn. Không biết ngươi có hay không nắm giữ. Hàn Yên Nhi thần sắc vui mừng, một mặt chờ mong nói. Ngươi nói chính là Nhật Ảnh Hoán Thiên. Thứ này gọi Nhật Ảnh Hoán Thiên sao? Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, thôi, tên là gì đó là chuyện của ngươi. Tiếp xuống ngươi xem trọng chính là, nói, Dương Chân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, mây đứng giữa không trung. Trong tay Nhật Ảnh trường kiếm đột nhiên một tiếng long ngâm. Từng đạo cuồng bạo hạo nhiên khí sóng từ trên trường kiếm bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm, kinh khủng chân nguyên lực lượng như là thiên uy. Âm vang ở giữa bộc phát ra, thiên địa vì đó biến sắc, Nhật Ảnh Hoán Thiên, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lão già, rời cái này thì xa đều muốn cắn bản tao thánh một ngụm. Bản tao thánh là ngươi muốn cắn liền có thể cắn sao? Cho ngươi cái lễ gặp mặt, vừa dứt lời. Dương Chân trường kiếm đột nhiên hướng phía dưới một chỉ, một cỗ hạo nhiên khí sóng phảng phất giống như mang theo thiên chi uy. Từng tầng, một làn sóng, từ trên trường kiếm bộc phát ra, hướng về thấp đánh tới. Bắc tự, một cái rừng sâu núi thảm bên trong, bốn phía đều là một mảnh lờ mờ tối nghĩa khí tức. Một cái lão hòa thượng chính nghiêng ngượng nghịu nhìn chằm chằm hai cái tu sĩ nữ tử. Lộ ra âm tà dáng tươi cười. Hai cái tu sĩ nữ tử đều là thần du cảnh tu vi. Lại máu me khắp người. Dắt nhau đỡ, nhìn chòng chọc vào lão hòa thượng. Đang chửi âm lên, lão hòa thượng hắc hắc cười quái dị. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hai nữ tử nói ra. Hai vị thí chủ. Bần tăng khuyên các ngươi hay là tự giải quyết cho tốt. Ngoan ngoãn để bần tăng hút khô máu của các ngươi nguyên chi khí. Các ngươi bây giờ kết quả, tuy là mắng nát cổ họng, còn có thể đem bần tăng mắng thối lui hay sao? hai nữ tử bên trong một cái mặt tròn nữ tử nói ra. Lão lừa chọc, ngươi táng tận thiên lương, sẽ bị trời phạt. Lão hòa thượng cười ha ha, nhìn xem giữa không trung nói ra. Trời phạt ở đâu? Nếu như sẽ gặp trời phạt, bần tăng chỉ sợ sớm đã chết rồi nhiều lần. Bây giờ không đồng dạng sống rất tốt. Trời phạt, bần tăng không sợ nhất chính là trời. Phốc phốc phốc phốc, lão hòa thượng lời còn chưa nói hết, liền sắc mặt đại biến, toàn thân rung mạnh như bị sét đánh. Phốc phốc phốc phun ra liên tiếp máu tươi, đem mặt đất đều nhuộm đỏ một mảng lớn. Thần sắc hoảng sợ cuồng mắng một tiếng. Đồ hỗn trướng, dám phá ta địa tàng chi cục. Nói xong, lão hòa thượng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai cái hoa dung thất sắc nữ tử một chút. Quay đầu liền chạy, thất tha thất thểu chớp mắt liền không còn hình bóng. Hàn Võ Thành, dương chân thu kiếm mà đứng. Vừa cười vừa nói, tốt. Hàn Võ Thành thành chủ thở dài một hơi, đi vào Dương Chân trước mặt trần chờ nửa ngày, mở miệng hỏi, Dương Tiểu Hữu, cái kia, không biết ngươi khắc ở trên tổ bia hai chữ, chân hương, đến cùng có gì ngụ ý? Dương Chân nhìn Hàn Võ Thành thành chủ một chút, hít sâu một hơi, thần sắc thâm thúy nói, đó là chúng ta thôn một loại cực kỳ thâm ảo văn hóa. Nói các ngươi cũng không hiểu. Nói xong, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt cổ quái tự lẩm bẩm, "Móa nó, linh căn lại biến lớn, lần này tiểu cô nương ngay cả ta 1/3 cũng chưa tới rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây" khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,